Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 18, hao tổn. Lên tại Louis cảnh sát phân cục trong một phòng làm việc gặp được Jürgen Cooper, vị này tuổi trẻ cao cấp sự vụ luật sư y nguyên ăn mặc vô cùng chính thức. Tựa như thời khắc chuẩn bị đi tham gia thượng lưu xã hội tiệc tối một dạng. Song bài khấu màu đen dài lễ phục, cứng rắn dẫn áo sơ mi trắng, lớn như vậy nơ, tỏa sáng ủng ra, nhường đám cảnh sát đối với hắn vô cùng khách khí. Jürgen cầm lấy nửa cao tơ lụa mũ giả, trong mắt màu xanh lam nhìn về phía Glenn nói, thủ tục đều làm xong, ngươi đi giao nạp 10 bảng nộp tiền bảo lãnh kim là có thể rời đi. Tạ ơn, Glenn không có nhiều lời. Đi theo tướng mạo không sai nhưng cho người ta cứng nhắc cảm giác Jürgen luật sư đi vào cảnh sát. Bên cạnh cục tài vụ thất, móc ra bóp ra, rút 2 tấm 5 bảng tiền mặt. Hắn lúc này hết sức may mắn chính mình đem tất cả tiền mặt 95 bảng đều mang tại thân bên trên. Nếu không khả năng còn muốn hướng tốt hàng xóm Jürgen mượn. Đương nhiên, nghiêm trọng nhất chính là nếu như tiền mặt thả trong nhà, đi qua ám cảnh sát hiện trường điều tra, cuối cùng còn có thể thừa nhiều ít. Glenn bây giờ không có lòng tin, nhưng hắn lại không thể để vào khói xám phía trên, bởi vì cuối cùng nói không chừng phải dựa vào hối lộ thoát thân. Trước mắt rất nhiều báo chí tạp chí vẫn luôn tại chửi bới cảnh sát, cho rằng bọn họ khuyết thiếu giám sát, làm việc thô bạo, tham ô thành gió, thường xuyên bắt chẹt, hung ác độc ác. Glenn không dám tin hoàn toàn, nhưng cũng không dám đều không tin. Dù sao me so tiền trên người rất có thể liền tiện nghi cái này cục cảnh sát người. Giao xong nộp tiền bảo lãnh kim, Glenn đi theo Jürgen đi ra cục cảnh sát. Bị hướng mặt thổi tới ướt át gió lạnh khiến cho sợ run cả người. Chờ kết án về sau, người nộp tiền bảo lãnh kim hội lui trả lại cho ngươi. Dĩ nhiên, ngươi không thể chờ mong bọn hắn chủ động tới thông chi ngươi. Ân, qua một tuần, nếu như không người đến đem ngươi tìm về cục cảnh sát, ngươi là có thể đến nơi đây yêu cầu nộp tiền bảo lãnh kim. Trên lý luận, ngươi cuối cùng còn có thể thu được bồi thường tương ứng từ đối phương di sản bên trong, nếu như có. Jürgen hướng về ngừng ở bên cạnh một chiếc xe ngựa đi đến. Ban ngày liên miên mưa dầm đến ban đêm rốt cục đình trì. Nhưng mặt trăng đỏ vẫn như cũ bị mây đen che lấp. Trên đường phố chỉ có khí ga đèn đường ánh sáng. Được rồi, lên kém chút coi là này 10 bảng không trả lại. Hắn nhịn không được tính toán hạ y ân cái này ủy thác. Thù lao có 5 bảng. Nhưng gian phòng bên trong bị đánh hỏng rất nhiều đồ dùng trong nhà cùng đồ uống trà. Chính mình nhất định phải mua sắm mới, hoặc là tìm người tới sửa tốt, lại thêm hao phí tài liệu, xe ngựa chi ra cùng tiếp xuống quần áo tu bổ chi tiêu. Tựa hồ đại khái có thể muốn lỗ vốn, nếu như này 10 bảng nộp tiền bảo lãnh kim không cầm về được. Vậy liền hao tổn lớn. Ân. Meso còn sót lại phi phàm đặc tính cũng là đáng giá không ít tiền. Lên trèo lên xe ngựa, hơi cau mày, hắn vẫn cho là dùng bản thân chỗ ở làm việc điểm thám tử tư nhiều lắm là không có ủy thác, sẽ không hao tổn. Kết quả, lên nghiêng đầu ngắm nhìn ngồi ngay ngắn Jürgen luật sư, thành khẩn mở miệng nói, tạ ơn, cảm ơn ngươi chủ động tới nộp tiền bảo lãnh ta. Ta nên vì thế thanh toán ngươi nhiều ít thù lao. Jürgen hết sức chính thức gật đầu nói. Này một đơn miễn phí. Ta nghe Pháp tân cảnh sát trưởng nói chuyện của ngươi. Tin tưởng chúng ta về sau còn có rất nhiều cơ hội hợp tác. Về sau còn có rất nhiều hợp tác cơ lại. Lên bật cười nói. Jürgen luật sư. Ta cảm thấy ngươi là tại nguyền rủa ta. Jürgen trịnh trọng lắc đầu nói. Không. Không phải ngươi nghĩ ý tứ kia. Thám tử tư có một vị cố định hợp tác luật sư là chuyện rất bình thường. Tiên sinh, ngươi thật không có hài hước cảm giác, mặc dù ngươi nhìn rất trẻ trung. Lên oán thầm hai câu, mỉm cười nói, vừa vặn ta muốn tìm cái luật sư, giúp ta mô phỏng một phần đầu tư hợp đồng. Đầu tư hợp đồng, Dua gần ngữ khí hơi lộ ra ngạc nhiên hỏi ngược lại, ta biết đây không phải thám tử tư nghiệp dư, nhưng ta đúng lúc gặp được một cái tốt đầu tư cơ hội. Lên đơn giản giải thích một câu, Dua gần luật sư, dựa theo ngươi thu phí tiêu chuẩn, như thế một phần hợp đồng cần thanh toán bao nhiêu? Bình thường là căn cứ hợp đồng tổng kim, ngạch cùng khó dễ trình độ tới định. Dua gần nghiêm cẩn hồi đáp, tổng kim ngạch 100 bảng, cần điều khoản có. Lên kỹ càng miêu tả nhu cầu của mình, bao quát ưu tiên nhận mua, phủ định quyền các loại. Dua gần nghiêm túc suy nghĩ thêm vài phút đồng hồ nói, 2 bảng, thứ hai buổi sáng cho ngươi. Được rồi, Lên không có nói thêm nữa chuyện này, ngược lại hỏi Dua gần nghe được đêm nay vụ án tương quan tin tức. Một đường trở lại sáng tư khắc đường phố, Lên chủ động thanh toán xong 3 thun cho thuê xe ngựa phí tổn. Cáo biệt vị kia tuổi trẻ nhưng nghiêm túc luật sư, hướng đi chính mình cái kia tòa nhà phòng ốc, mở cửa đi vào, trông thấy một mảnh xốc xếch cảnh tượng, Lên một hồi tâm mệt mỏi. Hắn thám tử tư bắt đầu lại là hao tổn, ngay tại Lên cởi áo khoác xuống, chôn thân thu thập tàn cuộc lúc, chuông cửa chợt bị kéo vang, hắn nghi hoặc mở cửa, nhìn thấy người mặc trắng đen váy sát vách nữ bộc Julian. Người tốt, Moriarty tiên sinh, Seymour tiên sinh cùng phu nhân muốn mời ngài đi qua tâm sự chuyện lúc trước. Julian hơi lộ ra sợ, nói ra, tới, vấn đề bồi thường, Lên lộ ra nụ cười nói, được rồi, hắn thay đổi kiện hoàn hảo sạch sẽ áo khoác, đi theo nữ bộc đi vào sát vách. Lúc, Seymour cùng phu nhân của hắn Stone, Seymour đang ngồi ở phòng khách ghế sofa khu vực chờ đợi. Dáng người khôi ngô, giữ lại 2 phiết xinh đẹp riêng mép lúc đứng lên đưa tay. Thấp giọng cười nói, chào buổi tối, Moriarty tiên sinh, ta vậy mà mới biết được ngươi là thám tử tư, là một cái hàng xóm, thật sự là không hợp cách a. Không, là vấn đề của chính ta. Bởi vì ta cũng không biết ta có hay không thích hợp cái nghề này. Có lẽ lúc nào tìm công việc khác đi. Lên cùng nam chủ nhân nắm lấy tay nói. Chuyện đêm nay ta rất xin lỗi. Ta sẽ làm ra bồi thường. Đây chỉ là ngoài ý muốn. Lúc trấn an một câu. Tóc vàng mắt xanh dung mạo xinh đẹp Stone tò mò hỏi một câu. Người thật đánh chết một cái người xâm nhập. À, ta biết ngươi là muốn hồng trà, đúng không? Lên nhẹ gật đầu, có lẽ chỉ là một tên trộm. Hắn không nói sự tình bắt nguồn từ chính mình tiếp nhận ủy thác. Miễn cho Seymour vợ chồng trong lòng có khúc mắc, nếu cảnh sát chưa nói cho bọn hắn biết, ta cũng không cần phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lên yên lặng bồi thêm một câu, lúc Seymour cười nói, ngươi khẳng định có được xuất sắc năng lực chiến đấu. Làm hàng xóm, ta cảm giác hết sức an toàn. Có lẽ về sau chúng ta cũng sẽ có sự tình ủy thác ngươi. Lên nửa thật nửa giả tự cười nhạo nói. Kỳ thật ta kém chút bị giết chết. Bất kể như thế nào, người thắng cuối cùng là ngươi. Lúc nói ra, liền cái đề tài này hàn huyên vài câu về sau. Stone bưng lên sứ trắng nạm vàng chén trà uống một hớp nói. Ta rất hiếu kỳ, thám tử tư một tuần có thể có bao nhiêu ủy thác? Ích lợi nhiều ít, Lên không có làm giấu giếm. Ha ha cười nói, cái này cần xem tình huống. Liền cùng đồng ruộng có bội thu cũng có mất mùa thời điểm một dạng. Ta đầu tuần thu nhập 5 bảng 5 thun, nhưng có chuyện tối ngày hôm qua. Có lẽ sẽ còn hao tổn. Stone tựa hồ không nghe thấy hắn nửa câu sau lời nói. Tự mình nói ra, nếu như có thể duy trì cái này thu nhập, mỗi tuần 5 bảng có thể cho ngươi tại Beckland tại dâu út khu có được coi như không tệ sinh hoạt. Không cần lại điểm mướn phòng ở giữa. có thể thuê một vị nữ bộc làm việc vặt, cách mỗi một tuần nghe một lần âm nhạc hội, hoặc là một lần nhìn hí kịch ca kịch, mỗi tuần đánh một lần tennis hoặc là bóng dội tường, tham gia một lần đọc sách salon, đi một lần không sai nhà hàng. Dĩ nhiên, nếu như ngươi đã tải vì hôn nhân làm chuẩn bị, liền cần tiết kiệm một chút. Năm bảng lương tuần khoảng cách chân chính mỹ lệ còn kém một chút. Vậy chân chính mỹ lệ cần lương tuần nhiều ít? Lên phối hợp với hỏi. 7 bảng, ít nhất 7 bảng. Stone khẽ nâng cái cằm nói. Lên chuyển mà nhìn phía lúc, tùy ý nói chuyện phiếm nói ra. Ta nghe phu nhân ngươi giảng, ngươi tại kiểm tra y mẫu công ty làm việc. Không biết các ngươi chủ doanh nghiệp vụ là cái gì? Than gầy, anthracite, cùng than củi, lúc mỉm cười trả lời. Khó trách ngươi có thể trở thành khói ám giảm bài hiệp hội thành viên. Lên trầm ngâm hạ nói. Tại Beckland, quản lý cấp tiền lương sẽ có nhiều ít. Ta xem báo chí cùng tạp chí rất ít nâng lên điểm ấy. Ha ha, này nhất định phải xem là cái gì ngành nghề công ty gì. Cùng với cụ thể chức vị, Beckland ngân hàng đệ nhất quản lý lương một năm là 5.000 bảng. Mà ta coi là tiền thưởng, cũng mới 430 đến 440 bảng ở giữa. Lúc thuận miệng nói ra, cũng chính là lương tuần 8 bảng dáng vẻ. Khó trách, Glenn còn chưa kịp mở miệng. Stone, Zimmer liền oán trách một câu. Kỳ thật, chúng ta có thể ở đến vùng ngoại ô. Ta đây hội nắm giữ một cái vườn hoa một cái mặt cỏ. Mà lúc cũng đem đạt được một cái chuồng ngựa. Mua xuống hắn suy nghĩ thật lâu hoàn toàn mới xe ngựa cùng hai thớt tuổi trẻ ngựa. Bất quá này sẽ để cho hắn tại đi làm lộ trình bên trong lãng phí quá nhiều thời gian. Đây càng thêm quý giá. Một cỗ mới xe ngựa mang ngựa lớn khái 100 bảng A. Lương tuần 8 bảng xác thực không tầm thường. Đáng tiếc ta phồng tiền lương sau không bao lâu liền. Lên chỉ có thể mỉm cười đối mặt. Lại hàn huyên vài câu. Hắn cáo từ rời đi. Trong lòng âm thầm cảm thán một câu. Zimmer tiên sinh cùng phu nhân trên bản chất vẫn là người tốt a. Đổi lại cay nghiệt điểm chủ thuê nhà, ra chuyện đêm nay, đã sớm khấu trừ phí trả lại tiền, để cho ta xếu đi. Về đến nhà, lên bắt đầu lao động, không có nóng lòng đi khói xám phía trên xem kỹ lúc trước MU bàn tay dòng nước ấm sự tình. Cũng không có nóng lòng làm bói toán. Bởi vì lo lắng quân đội ngành đặc biệt còn trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn. Hắn quyết định đêm mai liền đi Ian miêu tả cái quầy rượu kia mua sắm súng ống. Dùng ứng đối một ít người khả năng bí qua hóa liều tập kích. Lên thậm chí dự định nhờ vào đó tìm con đường thuê bảo tiêu. Phi phàm giả bảo tiêu. Cường lực phi phàm giả bảo tiêu. Này một là có thể thừa cơ không bại lộ tự thân tiếp xúc phi phàm giả vòng tròn. Hai cũng là sợ hãi vị kia đại sứ tìm đến tiếp sau kẻ tập kích có năng lực giấu giếm được quân đội. Ngành đặc biệt, mặc dù một vị danh sách 8 phi phàm giả, một vị âm thầm, báo thù ác linh, cần tìm bảo tiêu. Là kiện hơi lộ ra chuyện tức cười, nhưng đối lên mà nói, an toàn trọng yếu nhất. Nếu như giá cả quá đắt, ta liền thổi đồng chạm canh gác tìm Azike tiên sinh. Dĩ nhiên, khả năng này càng thêm nguy hiểm. Ta đối phong ấn vật 008, không đủ hiểu a. Dọn dẹp phòng ở bên trong. Lên im ắng lầm bầm một câu. Tịnh hóa nghi thức sau khi kết thúc. Mang màu trắng vỏ cứng mặt nạ nam tử đối hưu cùng Frost nói. Mặc kệ cái gì tà linh. Đều đã bị ta khu trừ. A, nếu như nó đạt đến ác linh trình độ, để cho ta không cách nào khu trừ, vậy nó vừa rồi sẽ cho ra phản ứng, nhưng mà cũng không có. Đang khi nói chuyện, hắn đem mặt trời huy chương bên trên ngưng tụ giọt nước đổ vào một cái kim loại bình nhỏ. Đưa cho Hugh nói, trở về vẩy trong phòng, tiêu trừ hết thảy còn sót lại. Tạ ơn. Hugh đau lòng trả tiền, nhưng cũng an tâm không ít. nàng và Frost vừa trở lại phòng khách, liền có người hầu truyền đến một tờ giấy. Mua, quan trị an, phương pháp phối chế, trọng tài nhân, tiểu thư. Nguyện ý đến thư phòng trò chuyện chút sao? Ta khả năng có vật ngươi cần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN